Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, cảm giác sẽ không nữa yêu. Hắn tại sao lại phát tới? Lại Tiểu Mông nhìn đến Thẩm Nịnh cho mình phát tới video nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Đột nhiên có chút nhỏ tiểu kích động cùng vui vẻ, vội vàng cầm lên đặt tại trên bàn điện thoại di động. Do dự hồi lâu, lặng lẽ bóp lại kết nối kiện. Trong chốc lát trong màn hình di động xuất hiện hắn kia đẹp trai dung mạo. Mà phía bên mình, đen thùi gì đó cũng không nhìn thấy. Làm cái gì? Lại Tiểu Mông cố làm tức giận nói. Không nghĩ chơi đùa trò chơi. Trò chuyện một chút đi. Thẩm Nịnh cười nói. Hừ, có phải hay không? Người ta không muốn ngươi. Lại Tiểu Mông khóe miệng hơi giơ lên. Mặt mang vẻ mỉm cười. Nhưng mà ngữ khí vẫn là như vậy nóng nảy. Nói, nhất định là người khác chê ngươi quá thái. Đem ngươi đá ra đội ngũ. Làm sao có thể? Ta kỹ thuật tạc ngạo mạn. Thẩm Nịnh không phục nói. Ta nhưng là người chơi cao cấp. Sân đấu đánh tới qua rất cao số điểm. Lại Tiểu Mông không thế nào chơi đùa du hí. Đặc biệt là trên máy vi tính đoan du. Cho nên đối với Thẩm Nịnh theo như lời những nội dung này, toàn bộ nghe không hiểu. Lập tức tức giận nói. Theo ta giải thích có ích lợi gì? Ta lại nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Dứt lời, dừng lại, tò mò hỏi. Ngươi nghĩ cùng ta trò chuyện gì đó? Ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, du hí sao? Ngươi lại không chơi. Trò chuyện khoa học lĩnh vực mới nhất thành quả. Ngươi khẳng định cũng là hỏi gì cũng không biết. Trò chuyện quân sự sao? Đối với ngươi tới nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ngươi tìm một đề tài đi. Nghe được Thẩm Nịnh mà nói. Giận đến Lại Tiểu Mông thiếu chút nữa không có tại chỗ nổ mạnh. Nổi giận nói. Ngươi toàn bộ tìm mình sở trường lĩnh vực. Ta đương nhiên không biết. Ta đây tìm ta mình sở trường lĩnh vực. Ngươi cũng không cái gì cũng không biết. Thẩm Nịnh cười xấu hổ cười. Nhưng cũng không có nhận cha. Còn cười. Cười ngươi một cái đại đầu quỷ. Lại Tiểu Mông một bộ tức giận bộ dáng. Một giây kế tiếp. Nhẹ giọng hỏi. Ai? Ngươi. Ngươi có chưa bao giờ gặp chính mình khó mà vượt qua khảm? Có a. Tỉ như dạy ngươi số học. Vật lý và sinh vật. Thẩm Nịnh cười nói. Làm sao dạy đều không dạy nổi. Mới vừa rồi liên quan tới Newton đệ nhị định luật đề kia mục tiêu. Ngươi nên còn nơi đang ở trong sương mù trạng thái chứ. Nghe ngươi không tự tin khẩu khí sẽ biết. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông mặt đẹp dâng lên tí ti nhuận hồng. Ấp a ấp úng nói. Ta chỉ là còn không có tiêu hóa song song. Khục khục, loại trừ cho ta học thêm. Ngươi còn gặp được gì đó cái khác khảm sao? Lại Tiểu Mông hỏi tiếp. Sau đó cho ngươi lâm vào thung lũng. Cái này hả? Chấm ngoặc kép. Không biết ngươi có nghe hay không qua Trương Tam lão sư một câu nói. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói. Chính là qua tốt mỗi một ngày. Sau đó làm chính mình nên làm việc. Người sao? Chính là muốn đi tiếp thu không như mong muốn. Ai có thể biết rõ Minh Thiên hội cầm đến gì đó kịch bản. Chung quy người năng lực là có giới hạn. Chỉ có thể làm chính mình cảm thấy đối với chuyện. Lại tiếp chịu không như mong muốn. Đơn giản mấy câu nói. Đối với Lại Tiểu Mông nội tâm tạo thành rất lớn lực trùng kích. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Ta đây có muốn hay không đi tiếp thu chính mình. Kiểm tra không lên đại học sự thật. Yên tâm đi. Ta sẽ đem ngươi thành tích cho tăng lên. Thẩm Nịnh cảm nhận được đối diện yên tĩnh. Biết rõ nữ nhân ngu ngốc kia khẳng định đang miên man suy nghĩ rồi. Lập tức nói như đinh chém sát. Ta trầm mỗ người từ trước đến giờ đều là nói được là làm được. Thật sao? Lại Tiểu Mông mím môi. Nhẹ giọng nói. Ta đây vẫn là câu nói kia. Nếu như ta không có thi đậu mà nói. Ngươi nhưng là phải phụ trách. Như thế. Còn muốn để cho ta cưới ngươi à? Thẩm Nịnh cười lạnh nói. Nghĩ hay quá nhỉ. Trầm. Quả chanh. Lại Tiểu Mông phủi đất một hồi từ trên ghế đứng lên. Cầm điện thoại di động nhìn đến trong video hắn. Kia mặt coi thường ngạo kiều bộ dáng. Giận đến cắn răng nghiến lợi. gắng sức quát ầm lên. Ngươi cũng muốn được Mỹ, ta mới sẽ không gả cho ngươi đây. Tiếng nói vừa dứt, hai người lâm vào trầm tĩnh, với nhau đều không nói gì. Ta chơi đùa du hí đi rồi. Thẩm Nịnh nói, ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông bĩu môi. Trần chờ một chút, thuận miệng nói, ngủ ngon, keng tương đương bị hắn cúp, lại tiểu mông. Tức giận tương đương thuần túy lãng phí cảm tình. Đi chết đi, ngươi cái này xú nam nhân. Một giây kế tiếp, lạch cạch một tiếng, lại tiểu mông nhào vào trên giường mình. Sau đó lật xoay thân thể, lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Có phải hay không mỗi một nữ hài đều có như vậy trải qua? Đột nhiên hội có một người xông vào cuộc sống mình bên trong. Sau đó quên chính mình nguyên bản đã thói quen hết thảy. Đánh vỡ chính mình định ra những thứ kia nguyên tắc. Hôm sau, hai người lại vừa là cùng ban xe buýt. Song song ngồi lấy đi trước trường học. Bất chi bất giác, hai người đều đã thành thói quen với nhau. Thói quen mỗi sáng sớm có thể thấy được đối phương. Thói quen nàng đối với chính mình lông mày dựng ngược. Thói quen hắn cả ngày buồn ngủ. Hồi lâu, tức thì tới trường học. Lại tiểu mông dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng một cái Thẩm Nịnh. Mặt không biểu tình mà nói ra. Tỉnh tỉnh, sắp tới. Theo trong giấc mộng tỉnh lại Thẩm Nịnh. Mang theo một tia mê mang trạng thái. Trực lăng lăng rũ đầu. Thẳng đến bên trong xe radio vang lên đến chạm tiếng. Này mới lấy lại tinh thần. Hai người sau khi xuống xe, tiện mỗi người một ngả, một cái đi phụ cận sinh tiên tiệm, một cái chính là đi cửa trường học. Đến 9 giờ sáng, ăn sáng xong Thẩm Nịnh này mới bước vào cửa trường học. Nhàn nhã tự đắc hướng giáo học lâu phương hướng đi tới. Tự tại lúc này, hắn phát hiện trường học công bố lan đổi mới. Tựa hồ là lần này hiểu rõ khảo thí một cái thành tích xếp hạng. Trầm tư một chút, lặng lẽ hướng cột công cáo đi tới. Thẩm Nịnh muốn nhìn một chút lại tiểu mông số học tài nghệ. Sau đó cho nàng chế định một cái dành riêng kế hoạch học tập. Từ đó trong thời gian ngắn nhất đền bù trên người nàng một ít chỗ sơ hở. Lại tiểu mông, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông, chấm ngoặc kép, rốt cuộc tìm được. Ây, ngữ văn cả lớp thứ 5, tiếng Anh cả lớp thứ 3. Bất quá này số học, không phải đâu. Thẩm Nịnh, độ, ta đặc biệt người choáng váng tương đương trời ơi. Này, này, không khỏi vậy. Lúc này Thẩm Nịnh rất muốn nói gì. Nhưng là nhìn đến lại tiểu mông số học thành tích sau. Hắn phát hiện mình nắm giữ từ ngữ lượng. Hoàn toàn không đủ biểu đạt hiện tại tâm tình mình. Mặc dù nàng dựa vào ngữ văn cùng tiếng Anh. Cưỡng ép đem chính mình lôi kéo vào trung lưu cấp độ. Nhưng là này số học thật sự quá kéo hông rồi. Mặc dù lần này số học có chút siêu cương. Có thể như thế nào đi nữa siêu cương. Vậy cũng là tại kiến thức điểm bên trong. Kết quả nàng vậy mà kiểm tra ra thành tích như vậy. Ta nên làm cái gì? Số học đều đã kéo hông đến loại trình độ này. Vật kia lý há chẳng phải là. Thiếu chút nữa đã quên rồi còn có sinh vật. Ai u, chấm ngoặc kép. Tâm trạng quá đau khổ, ngực thật là đau, đầu thật là đau, cảm giác mình sẽ không nữa yêu. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.